Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, rút ra ký ức. Đây đều là lời nói thật, cũng không phải là cái gì nói khoác cùng không biết xấu hổ. Chư thần từng cái hoàn toàn là đại lắc lư, tên lừa gạt, trực tiếp đem tin đồ ăn xong lau sạch, lại sẽ không cho bất luận cái gì hồi báo. So sánh dưới, Tô Vân Thiên Võng chỉ phải bỏ ra liền sẽ có hồi báo. So với chư thần thật sự mà nói là lương tâm nhiều. Thiên Võng tồn tại, chính là vì mượn nhờ loại này, lương tâm, đến cùng chư thần cướp đoạt tín ngưỡng. Không phải lời nói, hắn một cái liền thần điện đều không có, thần danh đều không có nghe qua ngụy thần, cầm cái gì cùng chư thần tranh đoạt tín ngưỡng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái kia chút thần chỉ đến cùng là cỡ nào keo kiệt. Hoàn toàn là vắt chảy ra nước thiết công kê. Tô Vân tâm tình vui vẻ hành tẩu tại Karami chủ thành. Truyền kỳ địa tinh Leon cung kính địa phía trước bên cạnh dẫn đường. Mà hắn đã biến thành địa tinh bộ dáng, cũng tự xưng là vạn vật chi chủ sứ giả, lại tới đây mắt tương đương rõ ràng. Cái kia chính là vì dò xét ma năng khải giáp trung cực bí mật. Sứ giả đại nhân, chúng ta tại 100 năm trước phát hiện ẩn tàng bán vị diện. Cũng từ đó tìm được nguyên tố mẫn diệt kỹ thuật tư liệu. Tại những truyền thừa khác tư liệu trợ giúp dưới, cuối cùng 100 năm mới rốt cục đem sơ bộ lý giải. Cũng chế tạo ra nguyên tố mẫn diệt đao cái này vũ khí. Lê ông hết sức cung kính vì hắn giảng thuật, tiền căn hậu quả, đến từ trong đầu bảng tiền nhiệm vụ phân phó, để nó tự nhiên không dám có chút giấu giếm. Ở tại giảng thuật dưới, Tô Vân tính là hiểu được hết thảy. Đơn giản tới nói, đám địa tinh phát hiện lúc trước đại ảo thuật sư lưu lại nguyên tố mẫn diệt pháo hài cốt, cùng tương ứng tư liệu, từ đó nhờ vào đó kinh qua trên 100 năm nghiên cứu. Rốt cục đem sơ bộ lý giải, tạo ra được nguyên tố mẫn diệt đao cái này không phải bán thần khí. Uy lực lại so sánh bán thần khí vũ khí, nguyên tố mẫn diệt, đây chính là một loại cực kỳ nguy hiểm phương thức. Một khi có chút sai lầm, toàn bộ Karami đều sẽ bị xóa đi. Bọn gia hỏa này thật là tâm lớn, cũng dám tại Karami nội thành nghiên cứu. Tô Vân đối với cái này hết sức im lặng. Tại trong trí nhớ, từng ghi lại không ít thí nghiệm thất bại thảm trạng, hết thảy đều bị mẫn diệt, liền không gian đều bị thôn phệ, biến thành cuồng bạo không gian loạn lưu. Thảm trọng nhất một lần thí nghiệm, trực tiếp thôn phệ phương viên mấy chục ngàn mét, đem mấy vạn nhân loại bị một lần chôn vùi, không ai sống sót, trong đó bao quát vượt qua 5 vị truyền kỳ cường giả. Tại loại này mẫn diệt dưới, cho dù là truyền kỳ trang bị, truyền kỳ pháp thuật đều không thể ngăn cản, liền bán thần khí đều không nhất định chống đỡ được. Nguyên tố mẫn diệt pháo, duy nhất mắt chính là vì oanh sát chân thần. Chân thần nắm giữ thần lực hộ thuẫn, trực tiếp tương đương với bán thần khí cất bước, yếu ớt thần lực là bán thần khí, nhược đẳng thần lực liền là thứ thần khí các loại. Cứ thế mà suy ra, một tên cao đẳng thần lực thần chỉ, đơn thuần sử dụng thần lực hộ thuẫn thì tương đương với vận dụng một kiện cao đẳng thần khí phòng. Ngự, may mắn bọn chúng nghiên cứu là làm nhỏ xuống, nếu không vẻn vẹn là thí nghiệm thất bại liền có thể hủy đi toàn bộ Karami. Hoàn toàn thể nguyên, tố mẫn diệt pháo, có thể một pháo oanh bạo chân thần hóa thân. Mà đem làm nhỏ xuống về sau, chế tác nguyên tố mẫn diệt đao, một đao hạ xuống nhiều nhất có thể miếu sát truyền kỳ. Đối thượng thần chỉ hóa thân, còn không biết ai thắng ai thua, dạng này dù là thí nghiệm thất bại vậy sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Tại vị ở Karami dưới mặt đất bí ẩn trong căn cứ, Tô Vân bị Lê Ông dẫn tiến vào bán vị diện. Nơi này chính là cái kia phát hiện nguyên tố mẫn diệt pháo bán vị diện. Cũng là Karami chủ thành bí ẩn nhất chỗ. sứ giả đại nhân, lúc trước vì tạo ra cái kia thanh nguyên tố mẫn diệt đao, đã hủy đi Karami duy nhất một kiện bán thần khí. Leon có chút đau lòng nói ra, sách đến nơi đây cũng cảm giác trong lòng đều đang chảy máu. Nhưng bây giờ y nguyên không cách nào sản xuất hàng loạt. Mỗi một thanh nguyên tố mẫn diệt đao đều cần tiêu hao tinh kim cùng một loại đến từ tinh giới đặc thù vẫn thạch, loại kia vẫn thạch đầu ngón tay lớn nhỏ trọng lượng liền cao tới mấy tấn. Là vị diện thế giới sụp đổ lúc trong nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng khổng lồ sụp đổ mà thành. Tạm thời mệnh danh là sụp đổ thạch, sụp đổ mà thành, chẳng lẽ là lỗ đen? Tô Vân nhớ tới hiện thực khoa học bên trong. Trong tinh không cái kia chút hàng tinh đi đến sinh mệnh thời kỳ cuối sau liền sẽ phát sinh bạo tạc. Cuối cùng đầy đủ khối lượng hàng tinh đem hội triệt để sụp đổ. Hóa thành một viên lực hút vô cùng lớn. Ngay cả ánh sáng đều trốn không qua hấp dẫn lỗ đen. Mà khối lượng không đủ thì lại biến thành bạch hoài tinh hoặc sao trung tử. Sao trung tử cũng chính là cái kia chút đại ảo thuật sư nhóm mưu toan chế tạo trung tử tinh ma tượng vật liệu. Một loại đầu ngón tay lớn nhỏ trọng lượng liền có thể cao tới mấy trăm triệu tấn vật chất. Có thể nói, đứng ở nơi đó liền sẽ khiến toàn bộ thế giới sụp đổ. Thậm chí vì tống táng một cái tiểu thế giới, chỉ từ nó trong miêu tả, hiển nhiên không thể nào là loại này vật chất. Có điểm giống là cùng loại với bạch hoài tinh như thế vật chất. Nước trọng lượng là 1 cm khối, cm lập phương, một khác, mà bạch hoài tinh mặt ngoài mật độ thì là 1 cm khối, cm lập phương, 10 tấn, ngược lại là cùng nó miêu tả trọng lượng không chênh lệch nhiều. Hằng tinh thời kỳ cuối hội lực hút sụp đổ mà bạo tạc. Từng cái vị diện thế giới đồng dạng hội đi hướng kết thúc hội sụp đổ hủy diệt. Cái này tức là một cái thế giới tuổi thọ, cũng là bên trong chỗ có sinh vật tận thế. Tại thế giới như thế này sụp đổ bên trong, đừng nói truyền kỳ, liền level 30 trở lên thánh vực đều rất khó sống sót. Chúng ta ở phía trên cố định kinh qua truyền kỳ tăng phúc nhẹ nhàng phù văn pháp trận. Lúc này mới có thể cầm tùy ý vung vẩy, lục giai trong khải giáp, đồng dạng cần tiêu hao loại này vật chất, nhưng bây giờ, loại này vật chất tại lần lượt thí nghiệm bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Lê Hùng tràn đầy, bất đắc dĩ nói, nếu là có đầy đủ vật liệu, bọn chúng hoàn toàn có thể chế tạo ra 5 thanh trở lên vũ khí. Một vị truyền kỳ đều có thể tay cầm loại này thần khí. Từ đó về sau Karami đem sẽ trở thành mạnh nhất chủ thành. Nhưng bây giờ, vừa mới chế tạo ra đến duy nhất một thanh nguyên tố mẫn diệt đao, cũng bị ác ma kia cưỡng ép cướp đi. Tô Vân cực kỳ tùy ý quét mắt chung quanh, lại thông qua không gian chi môn sau khi tiến vào, có thể phát hiện bán vị diện bên trong trọng lực, không khí các loại đều hào không khác biệt. Kém duy nhất khác chính là không có bầu trời, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một lớp bụi mịt mờ sương mù thái kết giới. Chính là bán vị diện đỉnh chóp, toàn bộ bán vị diện độ cao chỉ có 300m. Bán kính ngược lại là có trọn vẹn 10.000m. Ở tại vị trí hạch tâm, là một tòa nhìn cực kỳ khoa huyễn màu trắng bạc kiến trúc khổng lồ bầy. Bên trong từng cái địa tinh đang tải ra ra vào vào. Còn có các loại ma tưởng cùng ma năng khải giáp sĩ binh hiệp trợ. Đây chính là cái gọi là Karami hạch tâm phòng nghiên cứu. Chuyên môn dùng để nghiên cứu sáng tạo ma năng khải giáp cùng nguyên tố mẫn diệt đao các loại mạnh nhất vũ khí trang bị. Tô Vân đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn đạt được truyền thừa trong trí nhớ. Cũng không có nguyên tố mẫn diệt pháo tài liệu tương quan. Dù sao, Iolum tại văn minh hủy diệt trước đó rời đi, khống chế phù không thành tiến nhập tinh giới chỗ sâu nhất. Thẳng đến 1.000 năm sau thánh giả hạo kiếp mới lại một lần nữa trở về. Hắn ra lệnh nói, Leon, để mấy tên phòng nghiên cứu cao tầng tới gặp ta. Sau 10 phút, tại một tòa phong bế trong mật thất, mấy tên địa tinh bị Lê Ông mang theo tới, mà nó thì bị Tô Vân phân phó đi ra bên ngoài chờ đợi. Những người này đặt ở trong hiện thực thì tương đương với đỉnh cấp nhà khoa học, mỗi một vị đều hưởng thụ lấy chí ít tử tước trở lên phong phú đãi ngộ. Sứ giả đại nhân, ngài tìm chúng ta muốn giải cái gì? Một tên địa tinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Làm hạch tâm nhân tài, bọn chúng tự nhiên cũng đều được ma chủng ký sinh, hưởng thụ thiên võng mang đến phúc lợi. Ta muốn biết một chút nguyên tố mẫn diệt kỹ thuật tiến trình, cùng ma năng khải giáp rất nhiều kỹ thuật. Cùng, Tô Vân nói xong bỗng nhiên dừng lại. Trong đôi mắt hiện lên nhạt màu tím nhạt, pháp thuật ba động bao phủ ở đây 5 vị địa tinh, mị hoặc nhân loại, tại đem tăng lên tới level 100 trở lên về sau. Cái này đơn thể pháp thuật đã có được quần thể hiệu quả, có thể nhiều nhất điều khiển 10 cái loại người sinh vật. Tăng thêm ký sinh mẫu thể đối với tất cả tử thể tuyệt đối điều khiển lực, khiến cái này đã đạt tới cao giai cấp bậc đám địa tinh không có chút nào năng lực phản kháng. Trong nháy mắt, ánh mắt ngốc trệ đứng ở nơi đó. Ông, Tô Vân mi tâm hiện lên điểm điểm kim sắc, một chương hư vô trong suốt mạng lưới tại sau lưng của hắn phù hiện. Từng đầu sợi tơ hướng phía trong hư không lan tràn, phảng phất cấu kết toàn bộ thế giới. Trong đó từng cây sợi tơ hướng phía đám địa tinh trên đỉnh đầu hội tụ. Tô Vân đưa tay chỉ bọn chúng. Thần bí ba động bộc phát, rút ra ký ức. Thiên võng kinh khủng nhất năng lực, có thể tiêu tốn thần lực cưỡng ép đọc linh hồn, từ đó đem tất cả ký ức lấy ra. 6 tháng trước, hắn đoạt xá cỗ thân thể này lúc đã từng dung hợp thân thể nguyên chủ nhân ký ức. Vẻn vẹn một chút đoạn ngắn liền để hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở thần cách cái này siêu cấp trí não phụ trợ dưới, cho dù là đem tất cả ký ức hết thảy lấy ra, vậy không chút nào sẽ có trở ngại gì. Một vài bước xuất hiện ở nó bên người lấp lóe, phảng phất đèn kéo quân như thế cấp tốc lưu chuyển. Những hình ảnh này bên trên, rõ ràng là đối phương ký ức hình tượng. Vô số hình tượng điên cuồng lấp lóe, màu sắc rực rỡ tinh thạch thần cách vậy tại rất nhỏ rung động. To lớn ký ức lượng bị hết thảy thượng truyền đến thiên võng, tiến hành phức tạp nhất chỉnh lý tính toán. Ma năng khải giáp vật liệu học, ma năng khải giáp áo năng mạch kín học, ma năng khải giáp phù văn pháp trận học, ma năng khải giáp hạch tâm động lực nguyên. Ngắn ngủi mấy phút, cái này 5 tên địa tinh suốt đời sở học hết thảy bị rút ra mà ra. Cũng tiến hành phân loại chỉnh lý tổng kết, biến thành thiên võng cái trước cái kỹ năng ô biểu tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.